Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 454. Lưu Diệp phân tích, canh canh canh, bây giờ thanh âm vang vọng chân trời. Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh đám người hướng Xương Hà trấn trong gào thét mà đi. Sau đó trên cổng thành liền nhớ tới tiếng bước chân dày đặc. Chúng tướng đối Giả Niệm đầy mặt hưng phấn cúi người hành lễ. Chúa công thanh âm ở bên tai vang lên. Giả Niệm nhìn chung quanh đám người, hài lòng nhẹ gật đầu. Kết quả của trận chiến này cũng không có ra bản thân đoán trước. Dù sao hữu tâm tính vô tâm, lại thêm nữa nhiều phiên bố cục không có lý do không cách nào đánh lui lần này công kích. Chỉ là nghĩ lại, đối chiến dù sao cũng là tôn sách vì cái gì tôn thị tinh nhuệ. Có thể thắng như vậy sạch sẽ lưu loát cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia giấu giếm ở trong lòng kiêng kỵ dần dần trở thành nhạt. Thay vào đó lại là cái kia ý chí chiến đấu dày đặc. Không hề nghi ngờ ban đầu ở Lư Giang quận phủ sở dĩ phục sát tôn sách. Lại há không có kiêng kỵ thành phần. Có thể thông qua hôm nay quan chiến mới phát hiện, đại thế cũng không phải là một vị danh tướng mang theo một đám tinh nhuệ liền có thể tùy tiện phá. Giải, dự trương nội tình bày ở nơi này. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực, dù là tôn thị cũng vô pháp tùy tiện dao động chính mình căn cơ. Chư vị tướng quân vất vả, tất cả đi xuống tu chỉnh. Vâng, chúng tướng đối Giả Niệm khom người trả lời. Sau đó quay người bước nhanh mà rời đi, Giả Niệm ánh mắt rơi xuống Nghiêu Ngũ cùng Lữ Mông trên thân. Hai người các ngươi trước khi chia tay hướng An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu tọa trấn. Tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện Xương Hà trấn. Vâng, Lữ Mông cùng Nghiêu Ngũ nhìn nhau liếc. Mắt đối Giả Niệm cúi người hành lễ, gặp Giả Niệm gật đầu. Thế là quay người đi hướng dưới cổng thành, Thang Cao Minh, Thang Ngạn Khánh, Tôn Đức Cầu cùng Cố Ân Trạch bốn người tại quân sư dưới trướng hiệu lực. Trấn giữ Xương Hà trấn, Lữ Mông, Nghiêu Ngũ phân biệt đóng giữ An Huy huyện cùng Nhu Tu khẩu. Quân sư cho rằng an bài như vậy như thế nào? Nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Giả Niệm đối Lưu Diệp hỏi thăm. Ni Lưu Diệp gật đầu, nhưng sau đó lại nhíu mày, nhàn nhạt yêu sầu tràn ngập ra. Lư Giang dù sao cũng là dự trương sân khách, tại Xương Hà trấn, Sào Hồ cùng An Huy huyện vùng này còn tính là nhà mình địa bàn. Thế nhưng là như khuếch trương đến toàn bộ Lư Giang, lại có vẻ có chút bó tay bó chân. Lữ Mông cùng Nghiêu Ngũ hai người thân phận còn chưa thích hợp bại lộ. Dù sao chúng ta còn cần phục sát Kỷ Linh bộ đội sở thuộc. Tọa trấn Nhu Tu khẩu cùng An Huy huyện đúng là một cái lựa chọn tốt. Trải qua trận này tôn thị, chắc chắn sẽ hướng Thọ Xuân thỉnh cầu viện quân, vì vậy sẽ an phận mấy ngày. Nhưng mà mấy ngày nay lại là chúa công đại chiến Kỷ Linh bộ đội sở thuộc tuyệt hảo thời cơ. Nếu là Thọ Xuân binh mã đã tìm đến, chia binh mãnh công Lư Giang, Lục Thái Thú phải chăng có thể bảo vệ sáu an hầu nước một tuyến? Thuộc hạ còn có mấy phần lo nghĩ, chỉ cần An Huy huyện, Nhu Tu khẩu cùng Sào Hồ một tuyến ở tại chúng ta chi thủ. Còn lại có thể buông xuôi bỏ mặc. Giả Niệm đối Lưu Diệp lần nữa cường điệu. Không phải mình không ngờ quản Lư Giang chết sống. Chỉ là Thọ Xuân binh lực có 1.500.000 chi chúng. Chính mình có thể làm chuyện lớn gì lòng dạ biết rõ. Nếu là cưỡng cầu ngược lại không đẹp, Lục Khang cũng coi là xa trường lão tướng. Có thể kiểm tra lo vấn đề phương thức vẫn là lấy trước kia một bộ. Bó tay bó chân địa phương quá nhiều cái vốn cũng không thích hợp ứng đối viên thật dạng này quan. Hùng Nhóm Money có thể nói đã nói, có thể làm cũng đã làm. Tiếp xuống liền muốn nhìn Lục Khang chính hắn lựa chọn, Lưu Diệp chờ đến minh xác trả lời, lập tức đổi chủ đề, dứt khoát thừa dịp thời cơ này nói thỏa thích Dương Châu tình thế. Ta dự trương nghỉ ngơi lấy lại sức 2 năm có thừa. Mặc dù binh tinh lương chân, nhưng là cùng Viên Châu mục so ra nhưng vẫn là ở thế yếu bên trong, Dương Châu 6 quận ta dự trương chỉ là trong đó 1 quận. Tuy nói cùng Lư Giang ở vào liên minh quan hệ, song phương môi hở răng lạnh, nhưng là dù sao không phải một thề, ở trước mặt Lâm đại sự thời điểm, mặc nhiên sẽ xuất hiện một chút để cho chúng ta chuyện không vui. Vì vậy sao hồ, Nhu Tu Khẩu cùng An Huy huyện một vùng lâu dài đóng quân đại lượng quân đội, mặc dù chúa công nam. Đó nhiều phiên mưu đồ, nhưng không thể phủ nhận chúng ta vẫn là đã mất đi tiên cơ, lấy một quận chi lực ngạnh kháng bốn. Quận đúng là không dễ, bây giờ mượn nhờ Lư Giang chúng ta có thể đem Cửu Giang quận chủ lực kéo ở chỗ này, nhưng là lưu cho chúa công thời gian cũng không nhiều. Một khi Viên Châu Mục chỉnh hợp bốn quận, thu hết bốn quận hào tộc chi tâm, chúng ta cho dù có tâm cũng đem không chỗ dùng lực, vì vậy chúa công nhất định phải chấm dứt mạnh tư thái đem ta dự trương thực lực bày ra. Công phạt Kỳ Linh bộ đội sở thuộc không chỉ có muốn thắng, còn muốn đại thắng, chỉ có dạng này, mới có thể để cho những cái kia dao động viên thuật căn cơ, mới có thể tranh thủ đến hào tộc ủng hộ, đồng thời tại điều động sứ giả, liên hợp Quách Đại Bàn nếm thử thu phục Sơn Việt, như vậy chiếm đoạt Giang Nam mới có thể thực hiện, lúc đó tay cầm bốn quận chỗ công thủ chi thế. Đổi chỗ. Chúa công lui có thể dựa vào Trường Giang nơi hiểm yếu tiến có thể dòm Lư Giang cùng Cửu Giang. Hai quận, kể từ đó cơ nghiệp có thể thành hình Tây Liên Lưu Kinh Châu. Bắc vọng Trung Nguyên, Lưu Diệp đối giả niệm chậm rãi nói. Hai mắt trong nổi lên thần sắc mong đợi, lấy dự trương nội tình một khi dẹp xong Giang Nam, lại có Dương Châu Lư Giang An Huy huyện giả thị cái tầng quan hệ này. Nhất định có thể bằng nhanh nhất độ chỉnh hợp, về sau trở thành một phương thế lực lớn, chính là cái kia trong nháy mắt sự tình. Năm đó Lỗ Tử Kính vẽ bộ kia bản thiết kế, cũng liền có thể chân chính thực hiện, nhìn chung phương Nam lấy Giang Nam chủ phú nhất, nhân khẩu nhất là đông đúc, đồng thời thuộc về Giang Nam địch nhân nhất định không phải phương Nam, mà là phương Bắc Trung Nguyên, như vậy tiếp xuống ý đồ tự nhiên hiện ra tại trước mắt. Báo, Kỳ Linh bộ đội sở thuộc đã xuất binh tiến về trước dự trương, tiếng bước chân dồn dập từ dưới. Cổng thành truyền đến, một tên binh lính đối giả niệm lớn tiếng nói. Thanh âm đánh gãy hai người trò chuyện, tâm không khỏi kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Bắt đầu sao, hoặc là nói làm Tôn Sách tiến công Xương Hà trấn thời điểm. Trận đại chiến này cũng đã bắt đầu. Cam Ninh bộ đội sở thuộc ở nơi nào? Đã bí mật tiến về trước Phan Dương Hồ, binh sĩ kia đối giả niệm mau nói. Giả niệm nhìn về phía Lưu Diệp, đối hắn hỏi Thamani quân sư cho rằng Kỷ Ninh mục tiêu sẽ là địa phương nào. Phan Dương Thành, đặng đương trước một bước bí mật trở về dự trương. 5.000 binh mã sớm đã tại Phan Dương Thành một tuyến chờ đã lâu. Bây giờ Cam Ninh bộ đội sở thuộc lại tiềm phục tại Phan Dương Hồ trong. Ta muốn nhìn cái này Kỷ Ninh lại đem như thế nào đối mặt giả niệm nói đến đây đột nhiên sinh ra. Một cỗ hào khí, việc này không nên chậm trễ. Ta cái này khởi hành tiến về trước Phan Dương Hồ, gặp một lần vị này viên thuật dưới trướng đại tướng, đợi ngày sau. Chúng ta tại cái kia kiến nghiệp trong thành nâng cốc nói chuyện vui vẻ kiến nghiệp thành. Đánh hạ Đan Dương quận. Ta tất đổi mặt Lăng Thành đưa kiến nghiệp thành Đan Dương quận phủ, vâng, Lưu Diệp đối giả niệm. Trả lời, mặc dù không rõ êm đẹp tại sao muốn đổi mặt Lăng Thành danh tự. Lại đem Đan Dương lúc đầu quận trước phủ hướng mặt Lăng. Nhưng hết sức nhất định có nhất định thâm ý, thuộc hạ chờ mong cùng chúa công tại cái kia kiến nghiệp nâng cốc nói chuyện vui vẻ tất không. Phụ tử Dương chờ đợi, giả niệm vui sướng nói. Vạn sự đều có chỉ chờ Kỳ Linh đưa tới cửa, ý nghĩ này vừa mới rơi xuống lại nghĩ tới một việc. Quách Đại Bàn thật lâu không có tin tức, chẳng lẽ lại tại Thiên Sách phủ chơi quá vui mừng ngay cả đồng mỹ nữ đều quên sao? Bằng không vì cái gì một điểm động tĩnh cũng không có. Mập mạp này sẽ không ở thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích đi. Hơi suy tư chỉ có thể đem chuyện này ném sau ót. Chờ đại phá Kỳ Linh bộ đội sở thuộc tại đi thúc giục một thoáng. Dù sao hiện tại mình cũng không có thời gian đi tới đi lui một chuyến. Hết chương.